Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 491, ai sao ai. Trò chơi này, chính như Tần San San chơi, quả thực là nát đến mức tận cùng, ở đem bán sau khi không lâu, rất nhanh sẽ gây nên streamer, trò chơi video người chế tác quan tâm. Ngoại trừ mấy cái lấy tiền vừa lúc cơm bên ngoài, còn lại streamer cùng video cơ bản đều là ở full, này trái lại hình thành một loại ngược nhiệt độ. Qua đây, một trò chơi có rất nhiều người quan tâm, đều là bởi vì chơi vui, nhưng săn hồn con đường, nhưng là thực sự quá kém. Đại gia dồn dập đến nhổ nước bọt, ở nhổ nước bọt sau khi có người hiếu kỳ, quái vật thợ săn. Nguyên tắc nhóm nhân mã làm sao có thể chế ra như thế rác rưởi trò chơi? Trò chơi này có tư cách gì cùng quái vật thợ săn đánh đồng với nhau? Từ Duệ cũng nhìn thấy trò chơi này, nhìn thấy tuyên truyền thời điểm, Từ Duệ kỳ thực mới là nhất nghi hoặc người kia. Cái gì đồ chơi? Ta công ty của chính mình đoàn đội lúc nào là một trò chơi? Hắn xác nhận một hồi. Sơ âm trò chơi chế tác tổ xác thực không có nhân viên biến động, thì càng thêm hiếu kỳ. Một phen điều tra sau khi, Từ Duệ gây rõ ràng cái gọi là nguyên tắc nhóm nhân mã, rốt cuộc là ý gì. Ở quái vật thợ săn đã được duyệt không bao lâu thời điểm, sơ âm trò chơi đã từng đem một ít đơn giản xây dựng mô hình loại hình công tác bao bên ngoài đi ra. Ngoài một mặt, những này mô hình ưu tiên cấp cùng độ trọng yếu không cao. Mặt khác, tuy rằng sơ âm trò chơi có thể tự mình giải quyết hết thảy trò chơi chế tác vấn đề, nhưng Từ Duệ vẫn là không ngại trợ giúp một hồi nghiệp nội những công ty khác. Mà lúc đó bao bên ngoài công ty chế tác tổ, sau đó hơn nửa nghỉ việc, gia nhập lưu vong trò chơi. Đây chính là cái gọi là nguyên tắc nhóm nhân mã. Từ Duệ lại nhìn xuống hí, càng ngày càng cảm thấy cái này lưu vong trò chơi có chút ý nghĩa. Tuy rằng nó làm trò chơi làm được món ăn, nhưng làm quảng cáo cùng thủy quân đúng là rất ưu tú. Chủ lưu loại cỡ lớn trò chơi truyền thông bình thường đem khống vẫn là rất nghiêm. Săn hồn con đường, loại trò chơi này, bình thường chính là nâng cái tên, cho dù công ty game trả thù lao, cũng không nhất định sẽ viết vừa lúc cơm văn chương. Dù sao truyền thông danh tiếng là rất trọng yếu. Nếu như nhiều lần xuất hiện viết mềm văn tình hình, rất có thể sẽ bị độc giả vứt bỏ, thậm chí sẽ dẫn đến kiểm tra đánh giá thất tín. Chuyện này đối với truyền thông mà nói là đả kích khổng lồ, nhưng tiểu truyền thông liền không giống nhau, có thể kiếm tiền liền kiếm tiền. Săn hồn con đường liền tìm rất nhiều tiểu truyền thông đến phát tuyên truyền bản thảo. Hơn nữa những này tiểu truyền thông tên cũng đều rất sơn trải. Tỷ như cùng Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, chỉ kém một chữ, Hoa Hạ máy chơi game sử dụng kỹ thuật, trò chơi tuần san, tỷ muội bản, trò chơi tuần san báo, còn có trò chơi lần thời đại, giả thân thích, trò chơi thời đại mới, các loại. Những này truyền thông thu rồi tiền, đăng tuyên truyền bản thảo, sau đó lại bị đăng lại, thường xuyên qua lại, không rõ ràng người còn tưởng rằng là những kia đại truyền thông ở thổi phồng. Mặt khác, săn hồn con đường, tuy rằng trò chơi bản thể xây dựng mô hình cùng chế tác trình độ rất thấp, nhưng tuyên truyền CG làm được nhưng bất ngờ tinh xảo. Hơn nữa phân kính, biểu diễn hình ảnh đều cùng quái vật thợ săn giống nhau như đúc, thậm chí khiến người ta cho rằng là đem quái vật thợ săn video xử lý một hồi hình ảnh cùng cho tới thủy quân. Tỷ như A2 diễn đàn, ở trò chơi đem bán trước sau, chỉ cần là quái vật thợ săn liên quan chủ đề thiếp bên trong, không ra lầu 3, liền nhất định sẽ có người nhảy ra nói chờ mong. Săn hồn con đường ở trò chơi vừa đem bán thời điểm, còn có các loại thổi trò chơi châu bò, nhìn ra các người chơi sững sờ, muốn Từ Duệ nói, Đây chính là rộng rãi răng lưới. Chỉ cần có thể hố đến một cái player, chính là kiếm lời. Hắn hiếu kỳ tìm đến rồi trò chơi chơi một chút. Tố chất xác thực rất kém cỏi. Rất khó tin tưởng là năm nay ra trò chơi. Cho dù phóng tới 10 năm trước, khả năng cũng không nhất định đánh thắng được năm đó đối thủ. Chế tác qua trò chơi Từ Duệ cảm thấy, nó được xưng mấy chục triệu dự toán. Khả năng chỉ có 10 vạn đem ra chế tác trò chơi. Còn lại tiền đều dùng đến làm 8 quốc ngữ nói. Liếc mắt nhìn cái khác video trang web. Đúng là có rất nhiều trò chơi video người chế tác phỏng chừng là thu rồi tiền. Ở thổi này một trò chơi, thậm chí loại kia hơn triệu fan lớn blogger cũng ở thổi. Kết quả bị phun máu chó đầy đầu. Từ Duệ bật thân đối với loại này làm ẩu trò chơi không cái gì quá nhiều tâm tình chập chờn. Mặc dù ở chính mình hơi nước trên bình đài, cũng có rất nhiều tương tự làm ẩu trò chơi. Những này có chính là bởi vì kỹ thuật lực không đủ. Cũng chính là tục xưng làm không được. Có nhưng là bản thân tài chính dây xích gãy vỡ dẫn đến đuôi nát tác phẩm. Cũng chính là làm không xong. Còn có thành phẩm cùng tuyên truyền cách biệt quá to lớn. Này đều không là vấn đề. Nhưng, săn hồn con đường, loại này chạm xứ, quái vật thợ săn, tuyên truyền phương thức, nhưng sẽ cho quái vật thợ săn, bản thân mang đến ảnh hưởng không tốt. Đây là Từ Duệ không thể tiếp thu. Càng không cần phải nói, săn hồn con đường, rất nhiều trò chơi xây dựng mô hình tựa hồ dùng chính là quái vật thợ săn, nguyên thủy mô hình, phòng trừng chế tác đoàn đội trực tiếp đem lúc đó bao bên ngoài bắt được số liệu đều dùng tiến vào. Hắn trực tiếp tìm pháp vụ bộ, cho săn hồn con đường, phát sinh luật sư hàm. Chuyện này ở trò chơi trong vòng gây nên không nhỏ sóng lớn. Bởi, nông thôn giáo viên, nóng chiếu mà ăn quả đắng mấy người, lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình. V9 diễn đàn, luật sư hàm liên quan thiếp mời dưới đáy. Quái gở hồi phục cũng không biết là những người này phát. Vẫn là, săn hồn con đường, thủy quân phát, thật thợ săn, Từ Duệ đây cũng quá hẹp hòi đi. Liền trà sát tiếng tăm cũng không được sao. Vũng bùn tinh anh player, săn hồn con đường, tuy rằng chất lượng không tốt lắm, có điều luật sư hàm cũng quá đáng đi. Lẽ nào hết thảy săn bắn loại trò chơi đều là sao? Quái vật thợ săn, sao? Cà chua trứng gà diện, thuần người qua đường, có sao nói vậy? Cho dù, săn hồn con đường, cách chơi là phỏng theo quái vật thợ săn, nhưng mọi người đều biết. Trò chơi cách chơi sao chép căn bản không tạo thành sao chép. Không phải vậy thiên hạ hết thảy xạ kích trò chơi đều là sao? Hủy diệt chiến sĩ, ngao du tứ phương rắn. Người ta sao? Quái vật thợ săn, là để mắt trò chơi này. Bên cạnh ta thật nhiều bình thường không chơi game bằng hữu. Đều là nhìn, săn hồn con đường, video mới đến chơi game. Từ mà biết, quái vật thợ săn. Nói thật, ta cảm thấy Từ Duệ muốn hướng về săn hồn con đường, chế tác tổ ngỏ ý cảm ơn mới đúng. Cá mực không phải cá. Ta cảm thấy chúng ta muốn biện chứng địa đối xử vấn đề này. Tại sao săn hồn con đường sẽ học tập quái vật thợ săn? Bởi vì quái vật thợ săn là cái này loại hình người sáng tạo, cũng là hiện nay ưu tú nhất loại hình này trò chơi. Vì lẽ đó có thể nói, săn hồn con đường, mô phỏng theo quái vật thợ săn, trên thực tế chính là chứng minh quái vật thợ săn, chất lượng, đây là giá trị phải cao hứng sự tình. Co, chờ một chút, tại sao ngầm thừa nhận chính là săn hồn con đường, ăn cắp, quái vật thợ săn, vạn nhất là săn hồn con đường, sáng tạo bị sơ âm trò chơi sao cơ chứ? Các loại yêu ma quỷ quái ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là quái vật thợ săn, ăn cắp, săn hồn con đường. Một ít player thực sự nhìn không được. Mở topic đánh trả. trái lại nhường những thủy quân này càng thêm vui vẻ nhảy mặt. Ngược lại cách chơi sao chép không tính sao chép, có bản lĩnh ngươi cáo ta a. Thậm chí ngay cả Lưu Vong trò chơi lão bản đều ở Weibo lên nhảy lên, không ngừng, quái vật thợ săn, ngay ở mọi người hiếu kỳ cuộc nháo kịch này nên kết cuộc như thế nào thời điểm. Tòa án bản án hạ xuống, đỉnh điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục